Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 460, xanh mập mập. Ngày hôm nay muốn siêu tầm. Là phương hướng này, cô Akira nhìn về phía một phương hướng. Cô Akira có thể rất rõ ràng cảm giác được. Có vô số tầm mắt đặt ở trên người chính mình. Rất hiển nhiên. Đây là Nick Fury phái tới giám thị chính mình. Đối với Nick Fury loại kia khống chế muốn rất mạnh người tới nói. Chính mình khống chế hắn. Lấy đi vũ trụ ma phương. Nick Fury khẳng định là phi thường bất mãn. Chỉ là nắm cô Akira không biện pháp gì. Nick Fury mới không công kích cô Akira. Làm S.H.I.L.D. cục trưởng. Cơ bản sức phán đoán Nick Fury vẫn có. Thân hình lóe lên. Sau một khắc, cô Akira liền xuất hiện ở góc đường một người trung niên trước mặt. S.H.I.L.D. đặc công. Người tốt, người trung niên sửng sốt một chút. Lập tức phủ nhận. Thật không tiện. Tiên sinh, ta nghĩ người nhận lầm người. Ta không phải là cái gì S.H.I.L.D. đặc công. Cô Akira nở nụ cười, nói, ngươi không cần thiết phủ nhận, bởi vì ta là không thể sẽ nhận sai. Mặt khác nói dối thời điểm ngươi tốt nhất bảo đảm tim đập không muốn tăng nhanh. Nói cho Nick Fury, ta không thích cảm giác bị người giám sát. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy, ta có thể bảo đảm các ngươi gặp qua tương đương không vui. Người trung niên còn muốn phủ nhận. Có điều từ trong tai đã truyền đến một thanh âm, là Kunsen đặc công, thủ tiêu đối với cô Akira quản chế. Người trung niên hướng cô Akira gật gật đầu. Tiên sinh, xin lỗi, không lâu lắm, cô Akira cũng cảm giác được. Toàn bộ giám thị tầm mắt đều biến mất, điều này làm cho cô Akira tâm tình khá hơn nhiều. Loại này bị người nhìn kỹ cảm giác. Cô Akira không quá yêu thích, hòa hình sinh hoạt, hiếm thấy đáng quý, nơi này rất tốt, đáng tiếc, đột nhiên, một trận rung động dữ dội tiếng vang lên. Cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy một cái to lớn xanh mập mập, mà ở xanh trước mặt mập mạp, nhưng là một cái đỏ mập mập, thân cao thể trọng đều là người bình thường mấy lần, thậm chí mười mấy lần, chấn động âm thanh. Chính là bởi vì hai người này tranh đấu mà sản sinh. Bốn phía dân chúng chen chúc chạy trốn. Bên cạnh có một ít quân đội cùng binh sĩ. Thế nhưng nắm hai cái này tên béo hoàn toàn không có cách nào. Hao, xanh mập mập nghe được cô Akira âm thanh. Theo bản năng quay đầu lại. Thế nhưng lập tức bị đỏ mập mập đánh một quyền ở trên cằm. Bay ngược ra ngoài, tầng tầng rơi xuống đất. Một tòa nhà lầu, liền như thế sụp đổ. Một người trung niên xuất hiện ở cô Akira bên cạnh. Kunsen đặc công, như thế sao? Cô Akira hỏi thăm một chút. Kunsen nhìn trung gian hai người mập mạp. Biểu hiện rất lo lắng. Giang tiên sinh, ngươi có biện pháp không? Biện pháp gì? Giải quyết bọn họ biện pháp. Ý của ngươi là, đem bọn họ đều giết sao? Kunsen hơi ngưng lại, không, là khống chế lại bọn họ biện pháp. Có đúng là có điều, ta không có ra tay lý do. Không phải sao, cô Akira nói rằng, các ngươi mới vừa rồi còn giám thị ta. Xin lỗi, nhưng chúng ta đã đem toàn bộ giám thị đều xóa. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Bằng không, các ngươi hiện tại có thể không thoải mái như vậy. Cô Akira đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng, nói, ta nghĩ, hiện tại khả năng còn không cần ta ra tay. Kunsen ngẩng đầu, chưa từng thấy gì cả. Là cái gì? Các ngươi cái thành phố này, không phải có cái Iron Man sao? Chuyện như vậy, hắn không thể mặc kệ đi. Hơn nữa, Stark cùng các ngươi S.H.I.L.D. ngọn nguồn rất sâu. Ta không cảm thấy, ngươi không thể nào không biết. Vừa dứt lời, quả nhiên, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo thân hình. Sắt thép khôi giáp, lấy cô Akira tầm mắt đến xem. Này, thiết giáp rất nát, dù sao cũng là tiền kỳ thiết giáp. Bất quá đối với người nơi này tới nói, đây chính là đại diện cho anh hùng xuất hiện. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Stark hai tay giơ lên, nhắm ngay phía dưới hai người mập mạp. Cút! Đỏ mập mập tiện tay chép lại một mặt ô tô, liền hướng Stark ném tới. Stark căn bản không dự liệu được, trực tiếp bị đập trúng. Một hồi, lún vào đến một tòa bên trong nhà lớn. Coulson che cái trán, không muốn xem. Giang tiên sinh, nếu như ngươi có thể làm được, vẫn là ngươi ra tay đi. Ngươi có điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng. Thật sự, có điều, cũng không thể quá phận quá đáng. Cô Akira nhìn Coulson một chút, nói, con người của ta rất thức thời, tuyệt đối sẽ không quá đáng. Có điều ta còn chưa nghĩ ra, đợi lát nữa lại nói. Lập tức, cô Akira một bước tiến lên, một cái to lớn ống chích liền xuất hiện ở trong tay. Ống tiêm đạt đến dài 1 mét, đường kính vượt qua 5 cm, mà ống chích trong ống, nhưng là tràn đầy, màu vàng không rõ chất lỏng. Đây là cái gì? Coulson trợn to hai mắt, một điểm thuốc mê, liền nhìn thấy cô Akira một cái bước xa, xuất hiện ở đỏ mập mập phía sau. Sau khi giơ lên ống chích, đem kim tiêm dùng sức đâm vào đỏ mập mập trên lưng. Dài 1 mét ống tiêm, toàn bộ đi vào, nhất thời, tất cả mọi người đều sau lưng mát lạnh. Phàm là tiến vào bệnh viện, cũng đã có bị ống tiêm chi phối hoảng sợ. Thời khắc này, bọn họ toàn bộ về nghĩ ra đến. Hơn nữa, trước mắt này một cái ống tiêm, so với bọn họ trước gặp, bất luận cái nào, đều muốn càng kinh khủng. Đỏ mập mập cảm giác được đau đớn, theo bản năng quay đầu lại, nhưng vừa lúc đó, cô Akira đã đem ống chích bên trong chất lỏng truyền vào đỏ mập mập trong cơ thể. Đỏ mập mập trở lại một nửa đầu, kẹp lại, hai mắt nhắm lại, phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Xanh mập mập nhìn về phía cô Akira, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, vội vã đào tẩu. Cô Akira không có đuổi tới, ý nghĩ hơi động, ống tiêm biến mất. Được rồi, giải quyết. Đỏ mập mập rơi vào ngủ say ở trong một chốc, không thể tỉnh lại. Bốn phía vang lên một trận tiếng hoan hô. Coulson mới phục hồi tinh thần lại. Một cái khác đây, Coulson đặc công, ta nghĩ ngươi đại khái hiểu lầm một chuyện. Ngươi đối với ta thỉnh cầu là nhường ta giải quyết cuộc tao loạn này, ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục phá hoại. Ta đã làm được, chuyện vớ vẩn, ta sẽ không đi làm. Nếu không thì, đến thêm tiền. Coulson sửng sốt một chút. Thật giống xác thực là như vậy. Một đội binh sĩ nhanh chóng lại đây. Coulson vội vã cùng cô Akira nói một tiếng. Giang tiên sinh, xin mời trước tiên hơi chờ một chút. Sau khi ngăn ở cái kia đội binh sĩ trước mặt, lấy ra chính mình giấy hành nghề, Coulson cùng các binh sĩ tranh luận lên. Vào lúc này, Stark mới từ nhà lớn bên trong tránh thoát ra. Đã giải quyết? Ai giải quyết? Cô Akira nhìn Stark một chút, xoay người trong đám người đi ra. Cô Akira cũng không có cùng Stark giao lưu ý nghĩ. Cái này công tử nhà giàu đúng là cái không sai thiên tài. Hơn nữa xem như là người tốt, nhưng này không ý nghĩa. Cô Akira liền muốn hết sức giao hảo. Cô Akira càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia xanh mập mập. Ở cực hạn trạng thái bên dưới, cái này xanh mập mập có thể đạt đến thực lực phi thường mạnh, hao có thể đỡ lấy lính gác 100 vạn hàng tinh lực lượng. Đây là Space Taipan cũng không làm được sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.